Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 29, góc truyện audio.com, mảnh ghép 29, vui chơi ăn xong, Ken cho ý kiến là vào nhà băng chơi mới đầu băng từ chối hết mình nhưng bị cả 5 người ép buộc thế là cũng đành chấp nhận. Phía xa xa nhìn dô nhà băng đã thấy giàn hoa thiên lý rất đẹp. Đột nhập thui, nhà không có chủ, hát vĩ là lớn rồi cả lũ nhào dô. Mẹ băng chưa về, vào đến nhà, một không gian kỳ lạ mà bốn hoàng tử chưa bao giờ cảm nhận được, đó là cảm giác ấm cúng. Tất cả đều chú ý bốn bức tường xung quanh, băng cứ thẫn thờ không hiểu gì chột dạ nhìn lên tường và hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Giờ mới để ý xung quanh tường đều treo ảnh băng từ bé đến giờ tất cả cứ tiến lại sát những tấm hình ấy hơn làm băng đỏ hết cả mặt. Bức hình to nhất được đóng trong khung ảnh cỡ bự, băng chụp cùng 5S đó là hồi lớp 9, 5S biểu diễn 2 phốp ở trường xong thì nhờ người chụp hình kỷ niệm, bức hình này trông ai cũng rất cá tính đặc biệt là hai cô gái là băng và hân, băng đứng ở giữa 5 người đội một mũ phớt kẻ trắng, một tay làm điệu. Im lặng, đó là suỵt môi và nháy một bên mắt và người gập xuống hai chân giang ra, Diệp Hân thì đội cái mũ chẳng ra mũ. Nhiều thứ gắn rô nữa mà, hai tay giang rộng ngang bụng Hùng và Quân. Bà xã mình kìa, xinh quá thế mà không quen băng và bà xã sớm hơn, thú vị thật đấy. Khánh, băng nhảy hai phốp á, Ken nhìn băng, băng cười. Băng thú vị thế, hát vĩ thốt lên làm băng đỏ hết cả mặt. Băng không thích mặc váy sao? Ken, sao Ken biết, băng, thì có thấy ảnh nào băng mặc váy đâu, cả ảnh cùng tập thể nữa, ai cũng mặc váy có mỗi băng không mặc. Ken, chỉ số IQ của Ken cao lắm nha, Ken, tê, giả khâm phục tài đoán mò của ta chưa? Ha ha, cười điên dại, T, G, huệ, có rất nhiều ảnh băng chụp chung với Kiệt, có nhiều ảnh còn chụm tay thành hình trái tim, điều đó khiến Lam cảm thấy nghi ngờ, Lam lại nhớ đến chuyện lúc ở quán ăn băng toàn để ý đến Kiệt. Ken gỡ nhẹ tấm ảnh của băng xuống, tấm ảnh băng bị phạt đứng góc lớp, trông cái mặt rất khó coi, lúc ấy Hùng chụp trộm thấy hay quá nên băng đã đi rửa lại và giữ làm kỷ niệm. Khánh Phát cười khi nhìn tấm hình ấy vì thái độ hất mặt lên của băng trông rất yêu, khổ thân bé băng đỏ mặt suốt từ nãy. Ken gỡ nó xuống làm gì? Băng, lấy về làm kỷ niệm ý mà. Ken cười, băng đồng ý, nãy giờ chắc mọi người thắc mắc nhân vật nam chính không nói gì nhỉ. Quay lại bàn uống nước, Phong đã thả mình ra ghế sofa ngủ rồi. Ken đá chân Phong đánh thức cậu dậy rồi cả lũ ra vườn sau nhà băng phá. Vườn nhà băng toàn cây ăn quập thui à, với tài năng trèo cây siêu đẳng cấp của Phong, Vĩ, Ken, Khánh thì một lúc hàng tá hoa quả lìa cành xa lá. Ngoài vườn nhà băng còn có một chiếc bàn gỗ tự tạo rất đẹp và 8 chiếc ghế gỗ thoải mái cho 6 người ngồi. Tất cả như thi nhau ăn chanh của nhau, khổ nhất là hai bạn nữ, vừa mới gọt xong quả nào đó là không còn một miếng, bốn tên kia chén nhanh quá. Ăn lo lê xong, có một cuộc chiến hoa quả xảy ra, khổ nhất là em táo và em nho là những viên đạn mà ô dành để đả nhau nhiều nhất. 6 người rượt nhau, đả nhau chạy toán loạn khắp vườn. Giờ này ai cũng đã mệt lên mỗi người kiếm một chỗ ngủ cho nhau, bốn tên kia thì lăn ra ghế ngoài vườn ngủ còn băng. Em, làm mắc võng lên cây ngủ, khổ thân mấy tên kia phải ngủ ngồi. Trong cái nắng gay gắt mọi thứ trở nên yên bình, dường như chỉ ở bên những người bạn này thì bốn hoàng tử nhà ta mới cảm thấy tự nhiên và dễ chịu nhất. Đập tan cái nắng gay gắt là trận mưa rào bất ngờ khiến cả 6 tỉnh giấc toán loạn chạy vào nhà chú mưa. Hát đi, góc truyện audio.com. Máu hát của Khánh trỗi dậy. Nhà băng có hát kara không? Ken hỏi, ông nài ham chẳng kém. Có, nói xong băng chạy ra mở kara cho ô hát kết nối với máy tính nên bài nào cũng có. Ken và Khánh lại điệp khúc tranh nhau hát, tiếng hát của họ át cả tiếng mưa rào ngoài kia. Mưa càng to thì mọi người càng vặn loa to hơn đến nỗi tiếng nhạc và tiếng loa đập làm rung chuyển cả nền nhà ra cánh cửa. Bước chân người rời xa, hỏi tình yêu trong em có xa mà sao em không hồi âm cho anh một lời. Còn bao nhiêu, là yêu thương, trong trái tim em đã trao hôm nào, dành cho em khi đã bao năm em rời xa, có biết rằng vẫn nơi này anh vẫn luôn mong nhớ em. Chờ cũng thế, đợi cũng thế, em bước đi em sẽ không quay về, mà sao anh vẫn nhớ thương em đêm từng đêm, ánh trăng tàn đã lâu rồi đêm đã qua em không về. Bài hát với nỗi nhớ người yêu ra diết và nhạc cũng buồn thế mà Khánh và hát vĩ song ca biến bài hát trở nên vui và sống động hơn vì hai tên này hát không khác gì nhạc đã remix, hát vĩ và Khánh hát xong chờ tiếng vỗ tay của mọi người nhưng không thấy tiếng vỗ tay đâu mà chỉ thấy hoa quả bay liên tục vào người mình. Vâng, băng, phong, Ken, Lam đã nạp đạn sẵn chờ hai tên này hát xong để đáp. Thời gian thấm thoát trôi qua tất cả ra về trong niềm vui. Mưa tạnh, gió luồn cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cách chương.